Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2322, chương 2300 Hạo Nhiên Chính Khí Thiên Địa Trường Tồn 2. Đoàn người có chào hỏi, có chắp tay, có bắt chuyện cũng không đánh, từ từ đều tản đi, nhìn đi xa đám người, Tất Phương lẩm bẩm nói, lòng người một tán, lại nghĩ tụ lại. Nhưng là không dễ dàng. Tinh Nguyệt Nô nói, không được muốn dã tràng xe cát, một cái Thanh Ngưu tổ sư, một cái Diệp Thiếu Dương, hỏng rồi ta đại kế. Bạch Trạch nói, cũng được, chí ít chứng minh Trương Hiểu Hàn căn bản là không phải ứng kiếp người. Tinh Nguyệt Nô trầm ngâm một chút, đối với đứng ở phía sau mấy cái đệ tử nói rằng, ngươi truyền mệnh lệnh của ta, nghĩ biện pháp thông báo nhân gian các nơi cơ sở ngầm, nhất định phải đem Diệp Thiếu Dương tìm tới. Mấy cái đệ tử lĩnh mệnh mà đi. Tinh Nguyệt Nô mở ra bức tranh trên hư không ấn ký, hố đen lần thứ hai sản sinh, ba người từ từ phi tiến vào. Các ngươi nói Thanh Nhiều thật sự liền đã chết rồi sao? Ở thân ảnh biến mất trước, Tinh Nguyệt Nô vẫn cứ ghi nhớ vấn đề này. Khách sạn, trong phòng, Ngô Đồng cuối cùng cũng coi như nghe xong Diệp Thiếu Dương giảng giải, bao quát thân phận chân thật của hắn, cùng với cùng Nhuế Lãnh Ngọc trong lúc đó tất cả. Đo quá lớn, Ngô Đồng sau khi nghe xong, thật lâu không thể bình tĩnh, ngây ngốc nhìn Diệp Thiếu Dương. Quá đến nửa ngày, thầm thầm nói rằng, ngươi nói ngươi là sau trăm tuổi người. Cái này quá khó mà tin nổi, ta không biết có nên hay không tin tưởng ngươi. Là thật sự, mới vừa cái kia một cái hòa thượng cùng một cái đạo sĩ, ngươi cũng nhìn thấy, bọn họ đều là ta ở thời đại kia huynh đệ tốt. Hai mỹ nữ kia là ta môn nhân, ta không có nói dối. Ngô Đồng thở dài, nói, ngươi là bài gì vị, e sợ đã là địa tiên đỉnh cao đi. Không nói gạt ngươi, ta là linh tiên. Linh tiên, Ngô Đồng lập tức choáng váng, lập tức gật đầu một cái nói, cái kia là được rồi, ngươi có thể ở đơn đả độc đấu bên trong giết chết Trương Hiểu Hàn, đủ có thể thấy thực lực. Nhưng lúc trước, pháp thuật giới xưa nay sẽ không có ngươi nhân vật số một như vậy. Có thể, ngươi nói chính là thật sự. Nói xong, nàng cúi đầu, dùng mang theo chua xót cùng ai oán ngữ khí nói rằng, nhưng là, ngươi tại sao không còn sớm nói cho ta, ngươi có vị hôn thê à? Chuyện này, Diệp Thiếu Dương vừa muốn giải thích, nghe thấy xoạch xoạch âm thanh, cúi đầu nhìn lại, là Ngô Đồng nước mắt, một giọt nhỏ xuống ở trước mặt nàng trên bàn, tại chỗ liền bối rối, ta biết ngươi rất khó chịu. Diệp Thiếu Dương nín nửa ngày, cũng không biết làm sao an ủi nàng. Ngươi sẽ không biết, ngươi không hiểu, nếu như ngươi có vị hôn thê, ngươi liền không nên ở tiệc cưới trên đem ta mang đi. Diệp Thiếu Dương xác thực không hiểu, cái thời đại này, cùng chính mình cái kia xã hội hiện đại vẫn là không giống nhau. Cái thời đại này cô nương, xác thực là tiếp nhận rồi một ít phương Tây văn hóa. Thế nhưng trong xương đối xử tình yêu chuyện như vậy, còn là phi thường truyền thống, đặc biệt là làm mình bị bách gả cho một cái không thích người. Ôm một khắc lòng tuyệt vọng, ở tiệc cưới trên, một người xuất hiện, dùng một loại khó mà tin nổi phương thức cứu mình. Vừa vặn, người này lại là chính mình có hảo cảm thậm chí yêu thích người. Ở Diệp Thiếu Dương giận dữ đi tới tiệc cưới một khắc đó, Ngô Đồng tâm đã hoàn toàn cho hắn, chỉ cần có thể theo Diệp Thiếu Dương đồng thời, mặc kệ là đi nơi nào, núi đao biển lửa, ra sao kết cục, nàng cũng không sợ. Nàng chỉ là không nghĩ tới, Diệp Thiếu Dương lại có một cái yêu tha thiết vị hôn thê. Người khi đó tiếp cận ta, cũng là bởi vì ta cùng với nàng trường giống như đúc đi. Ngô Đồng tuy rằng ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo chưa khô vệt nước mắt. Ta, khởi đầu là, Diệp Thiếu Dương thẳng thắn, ta thấy một cái cùng nàng giống nhau như đúc người, tổng sẽ không hiếu kỳ. Có điều, ta không biết nói thế nào loại cảm giác đó. Đang nhìn đến ngươi ngồi ở kiệu hoa bên trong thời điểm. Cảm giác của ta là, ngươi chính là nàng, ngươi không nên hiểu lầm. Cho rằng ta là coi ngươi là thành nàng tới đối xử. Chính là, Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu. Nói thế nào thật đây? Ta luôn cảm thấy, hai người các ngươi, là cùng một người. Các ngươi liền trên người mùi thơm cơ thể đều giống nhau mùi vị. Càng làm cho ta suy đoán, ngươi vô cùng có khả năng là nàng kiếp trước. Ta cùng với nàng, rất giống chứ, hoàn toàn giống như đúc. Nói tới chỗ này, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, đem ví tiền của chính mình tìm ra, gỡ xuống cùng Nhuế Lãnh Ngọc tấm kia chụp ảnh chung, đưa cho Ngô Đồng. Ngô Đồng tiếp nhận bức ảnh, cẩn thận suy nghĩ tới đến, bức ảnh tuy rằng không lớn, thế nhưng pixel rất cao. Ngô Đồng cẩn thận tỉ mỉ mặt trên Nhuế Lãnh Ngọc ngũ quan. Có một loại nhìn thấy cảm giác của chính mình. Xác thực là, giống như đúc a, quá đã lâu, Ngô Đồng mới đem bức ảnh trả lại Diệp Thiếu Dương. Tâm tình phức tạp nàng, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Diệp Thiếu Dương đem bức ảnh thu cẩn thận, ở bên người nàng ngồi xuống, yên lặng chờ, kiếp trước kiếp này. Chẳng lẽ, nàng đúng là ta kiếp sau? Ngô Đồng ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Thiếu Dương, ngươi là ta kiếp sau phu quân. Nhưng là, này có thế nào đây? Ngô Đồng hừ lạnh một tiếng, coi như nàng là ta kiếp sau. Nhưng ta cùng với nàng, vẫn cứ là hai người. Ta kiếp sau là thê tử ngươi, vậy cũng là kiếp sau. Kiếp này có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi tại sao muốn tới trêu chọc ta? Diệp Thiếu Dương ngơ ngác không nói gì. Ngô Đồng vừa mới thời khắc này biểu hiện, theo như lời nói, còn có biểu hiện khí chất, cùng Nhuế Lãnh Ngọc vô cùng rất giống. Diệp Thiếu Dương không biết nên nói cái gì. Ngô Đồng đứng lên đến, đi tới bên cửa sổ đứng, để gió thổi khô cạn ngân. Quá một lát, nàng cũng không quay đầu lại mà nói rằng, Diệp Thiếu Dương, ngươi hiện tại dự định, không cần phải nói, là trở lại thời đại của ngươi, nghĩ biện pháp đem nàng cứu ra. Đúng thế, Diệp Thiếu Dương nói, coi như ngươi có thể cứu nàng, có thể nàng là chuyển thế quỷ đồng, nàng ở bên cạnh ngươi, chỉ có thể mang đến vô tận phiền phức cùng hung hiểm, thậm chí là cùng thiên hạ là địch. Ngươi, thực sự đồng ý làm như vậy? Diệp Thiếu Dương nhún vai một cái, cùng thiên hạ là địch, thì thế nào? Vậy nếu như nàng phải diệt thế loại hình, hoặc là đem quỷ vương triệu hoán đến nhân gian, độc hại sinh linh, ngươi lại nên làm như thế nào? Ta sẽ không để cho nàng làm như vậy, giả như thật sự có một ngày kia, ta nhất định sẽ ngăn cản nàng, không tiếc bất cứ giá nào, vì nàng, cũng chính là chính ta. Ngô Đồng nhìn hắn, con mắt trở nên sáng ngời, thầm thầm nói rằng, nếu thật sự là như vậy, cũng xác thực là xứng đáng nàng, hoặc là kiếp sau ta, đối với ngươi một mảnh tình thâm. Nói xong những này, nàng lại trầm mặc một hồi, nói, ta vốn còn muốn hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không ở lại thế giới này, đi cùng với ta, tướng mạo tư thủ, đem hết thảy đều đã quên. Bây giờ nhìn lại, ngươi là không quên được, ta cũng không thể cùng tương lai ta đi tranh nam nhân. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, tâm tình hết sức phức tạp, không biết nói cái gì. Vì lẽ đó, ta đi nghỉ ngơi, ta rất mệt mỏi. Ngô Đồng hít sâu một hơi, trên mặt mang theo mỉm cười, mở cửa đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương đưa tới cửa, Ngô Đồng đột nhiên nhào vào trong lòng nàng. Ôm lấy cổ của hắn, khóc giống lên, Diệp Thiếu Dương lập tức liền choáng váng. Thế nhưng Ngô Đồng rất nhanh sẽ ngừng khóc khấp, đưa mở hắn, cười với hắn cười, nói, nắm cái tay đi, ta ở Thượng Hải bên kia học được tân lễ tiết. Ở các ngươi thời đại kia, có phải là rất thông thường nhỉ? N xin vote 9 đến 10 điểm đánh giá converter ở cuối chương.